Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, Lý Thái Thắng được phòng VIP. Lão Phu cũng không có nói không cho ngươi đánh cược, chỉ là muốn nói cho ngươi một tiếng, có một ít chuyện từng làm, không hẳn thật là tốt sự tình. Vương Quyền lạnh giọng đối với Lý Thái nói. Chớ cùng bổn công tử nói những đạo lý lớn kia. Bổn công tử chỉ biết trong tay ta có bạc. Áp ở đây ngươi phải cho bổn công tử mờ. Bằng không hôm nay bổn công tử liền phá nơi này. Lý Thái dùng tay chỉ vào Vương Quyền phẫn nộ nói. Đã như vậy, lão phu kia liền mở ván này. Vương Quyền sau khi nói xong, đem bát sứ cầm trong tay, hướng về giữa bầu trời ném đi. Chỉ thấy bát sứ vững vàng chụp ở quân cờ bên trên. Bất quá Vương Quyền cũng không có đưa tay đi động con kia bát sứ, mà là trực tiếp đối với Lý Thái nói. Hôm nay lão phu cùng ngươi thay cái chơi phương pháp. Không biết ngươi dám không dám. Bây giờ bổn công tử vận khí chính vượng. Có cái gì không dám cùng ngươi đánh cược. Vẽ ra nói tới bổn công tử cùng ngươi đi. Lý Thái một mặt xem thường vẻ mặt nói, này con trong bát quân cờ, là số lẻ hay là số chẵn? Vương Quyền đối với Lý Thái nói, thú vị, bổn công tử cảm thấy hẳn là số lẻ. Lý Thái sau khi nói xong, liền đem sở hữu bạc đẩy đi qua. Nếu vị khách quan kia đã mua nhất định phải, lão phu kia liền muốn mở. Vương Quyền sau khi nói xong, đưa tay liền chuẩn bị đem bát sứ xốc lên. Lần này bát sứ bên trong tổng cộng chỉ chụp một cái lượng quân cờ. Chỉ cần đem này khoản trước tiên mở kết quả liền vừa nhìn thấy ngay. Như vậy là có thể tránh khỏi Lý Thái. Lần thứ hai ở trong chén quân cờ trên gian lận. Ngay tại Vương Quyền đem bát xốc lên một khắc đó. Xem ở Vương Quyền trong mắt rõ ràng là hai viên quân cờ. Thế nhưng là đột nhiên hai viên quân cờ dĩ nhiên đồng thời biến mất. Đồng thời ở thoáng qua trong lúc đó lại xuất hiện một viên. Mà lúc này vương bát đã bị sốc lên. Đánh cuộc kết quả cũng đã công kỳ với chúng. Không tệ, Lý Thái lần thứ hai lại thắng ván này. Tại sao Vương Quyền sẽ thấy hai viên quân cờ đột nhiên biến mất? Sau đó lại xuất hiện một viên. Nguyên nhân chính là Lý Thái cũng không biết trong bát có bao nhiêu quân cờ. Vì lẽ đó hắn lựa chọn đem sở hữu quân cờ thu. Sau đó sẽ bỏ vào một viên. Như vậy liền tuyệt đối sẽ là số lẻ. Không nghĩ tới vị khách quan kia dĩ nhiên là một vị cao thủ. Xem ra là lão phu đánh giá thấp ngươi. Bây giờ ngươi thắng. Cái này phòng VIP là ngươi. Vương Quyền sau khi nói xong liền xoay người rời đi. Bổn công tử nhưng là một cái 10 phần nói lý người. Hiện tại bổn công tử liền ngồi ở chỗ này các loại. Chờ ngươi cái kia hậu trường đông ra đến. Chỉ cần hắn có bản lĩnh, có thể đem cái này phòng VIP thắng trở lại. Bổn công tử tự nhiên biết chắp tay đưa tiễn. Lý Thái quay về Vương Quyền bóng lưng nói. Nghe được Lý Thái, Vương Quyền xoay người lại nói. Có một ít thời điểm. Không nhất định cần phải theo như ngươi muốn làm như vậy. Bởi vì quy củ cũng không phải ngươi lập ra. Sau khi nói xong, Vương Quyền cũng không quay đầu lại rời đi phòng VIP. Mà Lý Thái lại lớn cười nói. Tuy nhiên quy củ không phải là bổn công tử nhất định phải. Nhưng là tuyệt đối không phải là các ngươi nhất định phải. Có bản lĩnh xử đi ra. Bổn công tử ở chỗ này chờ ngươi. Vương Quyền đi. Trưởng quỹ cùng điếm tiểu nhị, cùng với những cái người chia bài tự nhiên cũng sẽ không lưu lại. Theo sát Vương Quyền, toàn bộ rời đi phòng VIP, liền ngay cả những cái ở khách, nghe nói đổ phường bên trong phát sinh tất cả, liền ngay cả đêm tối cũng trả phòng, vội vội vàng vàng rời đi nghênh tân lâu, chỉ lo chờ một chút xảy ra chuyện gì mình đã bị liên lụy. Chủ công. Nếu quả thật đem vương ra bức gấp, chỉ sợ bọn họ sẽ trực tiếp cùng chúng ta trở mặt. Thế nhưng là bây giờ Trình Thiết Nghiêu bọn họ còn chưa tới. E sợ đối với chúng ta cục thế bất lợi, nhìn rỗng tuếch phòng VIP. Cao Bình đối với Lý Thái nói, Tuy nhiên Trình Thiết Ngưu bọn họ không tới, nhưng cũng không đại biểu Ngụy Vương cấm quân không có đến. Bản vương chờ chính là hắn vương ra động thủ trước. Lý Thái cười đối với Cao Bình nói, đang lúc này, La Hoạt từ bên ngoài đi tới. Sau đó đối với Lý Thái nói, chủ công, ta đã đem tin tức đưa đi. Phòng trừng dùng không bao lâu Tần Hoài Ngọc bọn họ liền sẽ đến phòng VIP tiếp ngươi. Xem ra bọn họ cũng sớm đã hoàn thành thẩm thấu, cũng biết Tả Vũ Vệ bây giờ đang ở vị trí nào. Lý Thái đối với La Tuệ hỏi, Thiên Nhãn Quân đã trước một bước đến Định Châu Thành, đồng thời đem sở hữu tình huống tất cả đều thăm dò rõ ràng. Bây giờ Thiên Nhãn Quân Cao Khản đang tại bên ngoài chờ chủ công triệu kiến. La Hoán đối với La Tùng nói, để Cao Khản vào đi, bản vương đang có sự tình muốn hỏi hắn đây. Lý Thái đối với La Hoán nói, La Hoán gật gù sau liền rời đi. Không lâu lắm liền dẫn Cao Khản đi tới. Cao Khản quỳ trên mặt đất hướng về Lý Thái hành đại lễ. Sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, hồi bẩm Ngụy Vương, Tần Hoài Ngọc tướng quân xuất lĩnh liệt diễm chu tước quân đã cải trang giả dạng thẩm thấu tiến vào Tịnh Châu Thành. Sau đó Cao Khản đem mỗi cái binh sĩ bây giờ phân bố tình huống hướng về Lý Thái cẩn thận trình bày một phen. Bây giờ liệt diễm chu tước quân đã xé chẵn ra lẻ, toàn bộ ẩn nấp ở Tịnh Châu Thành bên trong. Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người xuất lĩnh Tật Phong Bạch Hổ quân cùng Cuồng Ba Huyền Vũ quân đã lặng lẽ tìm thấy phía dưới tường thành. Cho tới Tần Quỳnh Tả Vũ Vệ, bây giờ ở khoảng cách Tịnh Châu Thành ngoài 30 dặm trong núi ẩn tàng. Tiết Nhân Quý Đồ quân nhu binh sĩ, bây giờ đang cùng Tần Quỳnh Tả Vũ Vệ đứng ở cùng một nơi. Trình Thiết Ngưu Tứ Linh Kỳ Lân quân đã cách Định Châu Thành không tới 50 dặm lộ trình. Lập tức sai người đem Trình Thiết Ngưu hành tung tiết lộ cho vương gia, buộc bọn họ tối hôm nay động thủ. Lý Thái mở miệng đối với Cao Khản nói. Cao Khản rõ một tiếng về sau liền muốn xoay người rời đi. Nhưng này lúc lại bị Lý Thái gọi lại. Chỉ nghe Lý Thái đối với Cao Khản nói. Bây giờ Thiên Nhãn Quân ở trong tay ngươi đã thành quân. Không biết ngươi bây giờ cảm thấy có hay không đã rất tư cách. Chủ công ở trên, được Cao Khản cúi đầu. Nghe được Lý Thái nói về sau, Cao Khản chần chờ một hồi liền quỳ gối Lý Thái trước mặt. Hành chủ bộc đại lễ, bản vương đã sớm nói, ngươi và ta cũng sớm đã là huynh đệ. Có thể ngươi một mực nhưng phải cố chấp như vậy. Lý Thái đưa tay đem Cao Khản nâng đỡ rồi nói ra. Chủ công, bên cạnh ngươi những gia thần này, không phải là võ nghệ cao cường chính là có thành thạo một nghề. Hoặc là có thể lãnh binh tác chiến, mà ta Cao Khản xuất thân đê tiện, căn bản vô pháp cùng bọn họ so với. Cao Khản hai mắt rưng rưng đối với Lý Thái nói, anh hùng bất luận xuất xứ, cần gì phải quan tâm những này lễ nghi phức tạp đây. Lý Thái đối với Cao Khản nói, lúc này Cao Khản đã không biết đang nói cái gì, chỉ là dùng sức hướng về Lý Thái gật gù về sau liền vội vàng rời đi. Mà Lý Thái cũng đồng thời nghe được hệ thống nhắc nhở. Lý Thái vội vàng kiểm tra triệu hoán công năng, quả nhiên lại một lần nữa xuất hiện một đội triệu hoán binh sĩ. Chỉ thấy triệu hoán binh sĩ trên viết, nghĩa chi sở trí, sống chết có nhau, thương thiên chứng giám, bạch mã làm chứng. Nhìn thấy cái này 16 chữ, Lý Thái thiếu một chút không thể cao hứng kêu đi ra. Bởi vì cái này 16 chữ đại diện cho đại danh đỉnh đỉnh bạch mã nghĩa tòng, đồng thời cũng đại diện cho Lý Thái có thể cho gọi ra thường thắng tướng quân Triệu Vân thống soái bạch mã nghĩa tòng. Vì chính mình tác chiến thời gian một nén nhang, cho tới bạch mã nghĩa tòng chủ tướng là ai, long hồn trong khoảng thời gian ngắn không có cha. Thế nhưng Triệu Vân cũng là bạch mã ngân thương, hơn nữa đã từng cũng ở Công Tôn Toản dưới trướng, Vì lẽ đó Long Hồn cảm thấy, cái này Bạch Mã Nghĩa Tòng chủ tướng hẳn là Triệu Vân. Chớ thích, chớ phun, chủ công, Tần Hoài Ngọc tướng quân tới. Ngay tại Lý Thái âm thầm cao hứng thời điểm, Cao Bình đối với Lý Thái nói. Nghe được Cao Bình, Lý Thái thu nạp một hồi tâm thần về sau nói. Để hắn vào đi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.